Magician trong thế giới comic. Chương 618, không cho phép ngươi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe tuy rằng không phải cáo già trình độ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không là cái kẻ ngu si. Odin như vậy nói một câu, Noe tự nhiên đoán được hắn là có ý gì. Căn cứ Asgard lịch sử, nữ võ thần chính là bị Hela một người bị đoàn diệt. Valkyrie nữ nhân này xem như là hiện tại duy nhất sống sót nữ võ thần. Hơn nữa nữ nhân này cách làm như thế thực cũng không có gì sai ngộ. Chí ít Noe cảm thấy không sai. Các nàng tham dự chính là Odinson việc nhà. Kết quả chuyện này dẫn đến bọn họ rời ra phá nát. Toàn bộ chết oan chết uổng. Nói thật sự, chuyện này Odin thật sự cần trách nhiệm rất lớn. Có điều những thứ này đều là chuyện của quá khứ, Noe cũng không thèm để ý. To lớn nhất khả năng chính là lão đầu nhi này sai lầm phỏng chừng thực lực của nữ nhi mình. Lấy làm một đám nữ võ thần liền có thể làm được tất cả. Kết quả hiện tại lúng túng muốn chết. Odin đại khái cũng muốn bù đắp một hồi trước mặt tình huống. Cộng thêm đem Asgard mất đi đồ vật cầm về đi. Noe cảm thấy chuyện này chính mình vẫn đúng là có thể giúp đỡ. Chỉ cần mình có triệu hoán linh hồn phương pháp như vậy hết thảy đều gặp trở nên đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, Dormammu mang đến tiền lời quá to lớn. Lớn đến Noe hiện tại đều không thể không ra tốc xử lý vấn đề của chính mình. Được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi. Odin bất đắc dĩ thở dài. Xem ra ta muốn một lần nữa giúp ngươi tìm một cái vũ trụ. Ngày trước tìm kỹ, Noe có chút kinh ngạc nhìn Odin. Như vậy nhanh, ban đầu ta nói cho ngươi hai tuyển một. Thực ta lúc đó đang nhớ ngươi chỉ có thể có một lựa chọn. Odin cũng nở nụ cười khổ. Kết quả không nghĩ đến lại sẽ như vậy. Cũng thật là hai tuyển một. Không sai, ta xác thực tìm tới. Thu lại một hồi vẻ mặt của chính mình. Odin rất thẳng thắn đem mình tìm tới địa phương nói ra. Chỉ là không nghĩ đến Noe chính mình cũng ngẩn người một chút. Bởi vì Odin cho Noe tìm vũ trụ, còn thật cùng Noe trước hồ tư liên hệ có chút bất mưu nhi hợp ý tứ. Odin không có lựa chọn cái gì có minh thần, tử thần loại hình loại kia vũ trụ, mà là lựa chọn một cái dưới cái nhìn của hắn có chút bạc nhược thế nhưng là vừa vặn có Noe muốn đồ vật vũ trụ. Mà vũ trụ này dựa theo Odin lời giải thích tới nói chính là vũ trụ hạn mức tối đa là ở chỗ đó, không có ý gì. Thế nhưng là rất có giá trị. Cái vũ trụ kia lối vào ở phương đông một cái đảo quốc trên. Có người nói thật giống là một cái ninja thế giới. Noe nghe được như vậy miêu tả trên căn bản cũng đoán được chỗ đó đến cùng là nơi nào. Nhưng là vấn đề rất nhanh lại tới nữa rồi. Đã có nơi như thế này. Như vậy chính mình quê nhà chẳng phải là song song vũ trụ này sinh sao? Nghĩ đến bên trong Noe liền không nhịn được dùng mình một cái. Mau mau lắc lắc đầu ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Hơn nữa Noe còn nghĩ tới một cái khá là vấn đề mấu chốt. Vậy thì là nếu Odin đều nói rồi cái vũ trụ kia hạn mức tối đa không phải cao như vậy. Như vậy chính mình thực lực như vậy quá khứ đến cùng sẽ là ra sao trình độ. Nên có thể tiện tay liền ép chết cái vũ trụ kia cái gì tiên nhân chứ. Odin không quá chắc chắn nói rằng, có điều ngươi bộ dáng này là không qua được, bởi vì ngươi ma lực quá mạnh mẽ, thế giới kia không chịu nổi ngươi sức mạnh, ngươi chỉ có thể thông qua cách thức khác quá khứ. Cách thức khác, Noe sờ sờ đầu, ta còn có thể thông qua phương thức gì quá khứ a? Các ngươi Kama. Tát không phải có một loại để linh hồn chia lìa phương pháp sao? Ngươi trực tiếp mang theo một ít chính mình ma lực quá khứ. Gặp phải nguy hiểm chí mạng trực tiếp bạo phát này cỗ ma lực không là tốt rồi. Rất đơn giản a, người đây là ở cổ động ta dùng hồn xuyên sao? Odin đại lão ngươi cũng quá thủy triều chứ. Thế nhưng không thể không nói Odin lời này đúng là cho Noe rất lớn nhớ nhung. Chỉ là Noe thật không xác định cái vũ trụ kia có thể chịu đựng cực hạn đến cùng ở nơi nào. Dựa theo Noe ý nghĩ, đi cái vũ trụ kia. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh trạng thái quá khứ lời nói tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Không cẩn thận lật xe. Nộ ê khả năng trực tiếp liền sẽ biến thành một cái nhược trí si ngốc. Đây tuyệt đối không phải nộ ê chờ mong. Xem ra chuyện này còn cần suy nghĩ thật kỹ một hồi lại nói. Coi như nộ ê rất tình nguyện trợ giúp Odin. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của chính mình cho liên lụy đi. Nộ ê cùng Odin nhàn hàn huyên một hồi. Có điều rất nhanh hai người thì có chút không biết nên làm sao tán gẫu xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện thật giống bọn họ tán gẫu đến đề tài luôn có chút không đúng lắm vị. Odin người như vậy tinh tự nhiên có thể cảm nhận được Noe một ít ý nghĩ. Điều này làm cho Odin lại vừa bực mình vừa buồn cười. Có điều hắn cũng không có quá để ý, hắn có biện pháp để Noe qua xem một chút. Được rồi, không nói cái này. Sau đó người gặp có quyết định. Odin quả đoán đem câu chuyện rời đi. Như vậy lần này ngươi dự định là cái gì? Rất gấp tìm kiếm tân vũ trụ sao? Hừm, quả thật có chút sốt ruột. Noe gật gật đầu. Ta hiện tại căn bản không dám bình tĩnh lại tĩnh tu. Bởi vì ta sợ ta sẽ không khống chế được chính ta. Ta gặp mau chóng giúp ngươi tìm tới một cái phù hợp mong muốn vũ trụ đi. Odin thở dài. Ngươi biết đến, đây là cần thời gian. Thế nhưng hiện tại tình huống của ngươi ta không xác định. Bởi vậy ngươi có thể sẽ phải mạo hiểm. Cái này, Noe bỗng nhiên rất muốn nói một tiếng không có chuyện gì ngươi chậm rãi tìm. Nhưng nhìn cũng Odin cái kia không có nói tiếp ý nghĩ như thế Noe cũng chỉ có thể câm miệng. Ta rõ ràng Odin bệ hạ, phi thường cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Noe cảm thấy. Chính mình có phải là nên trở lại tìm chính mình đến lão sư đến giúp đỡ đây? Hắn luôn cảm thấy vị này Odin bệ hạ tựa hồ không quá đáng tin đây. Nhưng là nếu Odin bệ hạ đều hứa hẹn chuyện này, Noe cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn bác hắn mặt mũi tốt hơn một điểm. Đúng rồi, chuẩn bị một chút đi. Người lần này cùng phì. Khặc khặc, cùng một cái khác vũ trụ con trai của ta cùng đi chứ. Odin suýt chút nữa nói rồi chút không tốt lắm lời nói. Có điều hắn lập tức đổi giọng. Thế nhưng không khó nhìn ra hắn cũng không quá thoải mái cái kia tho vóc người. Phì bóng tho sao? Noe tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Hắn cũng không có cái kia kiêng kỵ. Ta rõ ràng. Hắn ở chính mình vũ trụ từng có tương tự kinh nghiệm. Ta nghĩ hắn nên rất tốt mà trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa ta đi cũng coi như là một loại bảo đảm. Tuy rằng không thể xác định thời gian, ta gặp cố gắng làm. Vậy là được, Odin gật gật đầu, sau đó thật lòng nhìn Noe. Chuẩn bị lên đường đi. Có điều nhớ kỹ muốn cẩn trọng một chút. Chỗ đó không phải là đơn giản như vậy. Ta rõ ràng, Noe vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít. Ta sẽ cẩn thận. Noe đương nhiên biết chỗ đó không phải cái gì đơn giản địa phương. Ngay lúc đó tho thực lực cũng không tính yếu đi. Nhưng là ở chỗ đó lại bị một cái nho nhỏ khống chế khí trực tiếp biến thành nô lệ. Hơn nữa nơi đó khống chế nô lệ số lượng thật là không ít. Mỗi một người đều là cầm bên trong sân đấu đi làm giá. Có thể nói nếu như chỗ đó không đủ thực lực, là tuyệt đối làm không đến một bước này. Cái kia địa phương quỷ quái trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Sức chiến đấu làm sao Noe liền không phải như vậy xác định. Chỉ ít từ điện ảnh nhìn lên cái này Grandmaster không ra sao. Bởi vì trong phim ảnh người này quả thực chính là vai hề. Hắn là Collector huynh đệ. Thực lực nghĩ đến cũng rất bình thường. Này nhưng dù là một tin tức tốt. Nếu như là Marvel manga bên trong cái kia một vị. Noe cảm giác mình không cần đi. Bởi vì vậy tuyệt đối là một cái thập nhất giai trở lên tồn tại. Trong truyện tranh cái tên này là một cái vũ trụ vụ nổ lớn sau rất sớm xuất hiện cao bộ tộc có trí tuệ. Thuộc về Elder of the Universe. Hắn sở dĩ ở Saka làm sân đấu thuần túy là sống đến quá lâu mà cảm thấy tẻ nhạt. Hơn nữa hắn nóng lòng đủ loại đánh cuộc. Noe nhớ tới trong truyện tranh là đánh giá như thế người này. Nắm giữ gần như vô hạn sinh mệnh. Đối với già yếu cùng sở hữu bệnh tật miễn dịch. Công kích vật lý không cách nào thương mảy may. Chí tôn trời cũng nắm giữ mạnh mẽ tái sinh năng lực. Chí Tôn Thiên còn có thể đem hắn năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành trôi nổi. Năng lực phóng, tâm linh năng lực, vật chất gây dựng lại, thời gian cùng nhảy qua không gian các loại Superman năng lực. Chí Tôn Thiên nắm giữ mạnh mẽ phục sinh năng lực, bất kỳ cơ thể sống tử vong không vượt qua 30 giờ. Hắn hầu như cũng có thể đem phục sinh. Hắn cũng ủng có cường đại dị thường tâm linh năng lực cảm nhận. Loại đồ chơi này thật con mẹ nó chính là một nhân vật như thần. Mặc dù nói như vậy thuyết minh lên thật giống cũng là như vậy. Thế nhưng bất luận cái nào năng lực chính là cùng đáng sợ a. Noe lắc lắc đầu. Đối mặt loại này quỷ đồ vật, Noe liền ngay cả mở ra đá không gian chạy trốn đều không thể nào. Vạn hạnh thế giới này là thiên hướng với điện ảnh này một khối. Vậy thì mang ý nghĩa Noe không cần lo lắng cho mình gặp phải cái kia chết tiệt biến thái. Hơn nữa cái kia nữ võ thần trong truyện tranh cũng không có chạy đi Sakaba có vẻ như. Điểm này Noe cũng không nhớ rõ. Chỉ là Noe có thể xác định Odin sẽ không như vậy hố chính mình là được rồi. Một đường đi ra ngoài. Noe nhìn thấy chính một mặt bất đắc dĩ ngồi ở ven đường phi bóng tho. Rất hiển nhiên người này bị dạy bảo đến rất thảm. Hiện tại hàng này xem ra có chút phờ phạc dáng vẻ. Nhìn thấy Noe hướng về hắn đi tới, hắn cũng chỉ là phẫn nộ cười cợt. Làm sao? Tho. Noe đặt mông ngồi xuống. Là cảm giác không áp dụng vẫn là làm sao? Một mặt mất đi trí yêu vẻ mặt. Ha. Ta yêu thích ngươi cái này dùng từ. Phi bóng tho khẽ cười cười. Sau đó liền một mặt cay đắng phàn nàn nói. Ta hiện lại không thể thỏa thích ăn thịt. Cũng không thể tiếp tục uống rượu. Những người chết tiệt bác sĩ nói ta cholesterol quá cao. Quái đản. Ta những này có thể đều là thần lực a, là cheese tương vẫn là bơ tương. Noe dùng ngón tay đâm đâm hắn bụng bự. Có thể ta dùng phép thuật khảo ngươi. Còn có thể nghe đến một luồng thiên nhiên hương vị đây. Ta ngẫm lại, ngoại trừ thịt nướng vị nên còn có mỹ mùi rượu. Cùng với các loại lung ta lung tung phối liệu chứ. Kha kha kha, phi bóng tho một mặt cảnh giác nhìn Noe. Thậm chí còn không tự cảm thấy cùng Noe kéo dài một khoảng cách nhỏ. Ta không phải là heo nướng. Có ma, ta là Asa thần tộc. Không thể ăn đồng nghiệp. Hơn nữa trái đất các người cũng sớm quá người ăn thịt người thời đại. Quá cũng rất, nghe tên ngu ngốc này lời nói. Noe suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Không biết tại sao, Noe bỗng nhiên rất muốn đánh người này ngừng lại. Có điều Noe cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì rõ ràng người này cũng là đang nói đùa. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta xuất phát, Noe trực tiếp nói. Xuất phát. Phi bóng tho kỳ quái hỏi một câu. Xuất phát đi nơi nào? Người biết đến. Saka, ồ, người muốn giúp chúng ta đi tìm Valkyrie. Quá tuyệt, nàng là cái hot girl. Người sẽ thích, hơn nữa nàng cũng rất lợi hại. Có điều, không cho uống rượu, hiểu chưa? Quái đản, người không thể như vậy đối với ta. Cách chương.